Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1932, nam nhân liền nên đối với mình hung ác một chút. Vương Văn Hoa âm trầm tà ác ánh mắt, quay tít động lên, đột nhiên trực câu câu rơi vào Lỗ Thiên Diệp giữa hai chân cái kia trên vị trí. Cái này khiến Lỗ Thiên Diệp cơ hồ là vô ý thức hai chân siết chặt. Từng đạo hàn ý, trong khoảnh khắc, theo cái kia trên vị trí, lan khắp toàn thân. Cùng lúc đó, một tia dự cảm không hay, cũng hiện lên trong đầu hắn. Như vậy đi, Vương Văn Hoa mặt mũi tràn đầy hời hợt biểu lộ. Trầm ngâm nói, ngươi đem chính mình cái chân thứ ba cắt. Bản thiếu thì tin tưởng ngươi báo thù niềm tin, ngắn ngủi một câu, truyền vào Lỗ Thiên Diệp trong tai, làm cho Lỗ Thiên Diệp kém chút tại chỗ đã hôn mê, mà Lỗ Bình là quá sợ hãi. Cục thế phát triển đến một bước này, là hắn lúc trước vạn vạn không nghĩ đến, càng là hắn không cách nào trưởng khống. Vương Đại Thiếu, Lỗ Bình vừa vừa mở miệng, Vương Văn Hoa không thể nghi ngờ lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, trực tiếp đánh gãy hắn câu chuyện, nghiêm nghị nói, ngươi chỉ là Lỗ gia, chỉ là một quản gia mà thôi, không nói gì tư cách. Lỗ Thiên Diệp đã là người trưởng thành, không phải cái gì cũng đều không hiểu cái ba tuổi trẻ em. Hắn có lựa chọn trực tiếp nhân sinh quyền lợi, bản thiếu cảnh cáo ngươi, tốt nhất là im miệng. Không phải vậy lời nói, bản thiếu hiện tại thì đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Lỗ Bình hai đầu gối mềm nhũn, lại một lần nữa, ngồi liệt trên mặt đất, vạn niệm thành cho, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Càng nhiều, thì là hối hận chính mình tin vào Vương Văn Hoa lời đồn, đến mức đem Lỗ Thiên Diệp đẩy vào hố lửa. Nhị gia, ta có lỗi với ngươi a, ta đáng chết. Ta tội đáng chết vạn lần. Tiểu thiếu gia nếu là có chuyện bất trắc, ta nhất định tại chỗ tự sát tạ tội. Lúc này Lỗ Bình, một trái tim, đều phảng phất tại máu. Âm thầm nghĩ ngợi, Vương Văn Hoa hung ác nham hiểm ánh mắt, lần nữa khóa chặt tại Lỗ Thiên Diệp tràn đầy mồ hôi lạnh trên mặt. Một người nam nhân, sống trên đời này, tất cả phấn đấu. Dù là chinh phục toàn bộ thế giới, đem thế giới dẫm tại dưới chân, nhưng xét đến cùng, không phải liền là vì nữ nhân cái kia chút chuyện. Chỉ có chặt đứt ngươi tất cả muốn vọng căn nguyên, ngươi mới có thể toàn thân tâm vùi đầu vào báo thù đại nghiệp bên trong tới. Vương Văn Hoa ánh mắt, cũng tại thời khắc này, biến đến ôn nhuận như thủy, tràn ngập không che giấu được trí tuệ cùng minh duệ. Hướng dẫn từng bước mở miệng nói, tà thần thực lực, cường đại cỡ nào, thủ đoạn khủng bố đến mức nào, ngươi đã từng gặp qua, chỉ bằng ngươi dạng này thiên phú, nếu là còn không muốn chặt đứt muốn vọng, chỉ sợ 10 đời đều không thể báo thù thành công. Bản thiếu từng cùng các ngươi Lỗ gia tổ tiên, từng có một đoạn giao tình, không đành lòng nhìn thấy Lỗ gia như vậy hủy diệt. Cho nên mới nhịn không được đứng ra, cho ngươi chỉ một con đường sáng, nghe, hoặc là không nghe, toàn ở ngươi. Nói vừa xong, Vương Văn Hoa lại móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nuốt mây nhả khói hút lấy, đón đến, lại mập mờ từ bổ sung một câu, bản thiếu chỉ cho ngươi cái này một điếu thuốc thời gian cân nhắc. Lỗ Thiên Diệp cứng ngắc như, đá điêu giống như. Quỳ trên mặt đất, thần sắc đờ đẫn, toàn thân trên dưới quần áo, tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm, liền một tia khô ráo địa phương đều không có. Trong đầu, các loại suy nghĩ, xoay chuyển chập trùng, nhưng càng nhiều là, vẫn là tà thần tại Lỗ gia. Đại khai sát giới lúc một màn kia màn huyết tinh tàn bạo hình ảnh. Một khi cắt cái chân thứ ba, thì mang ý nghĩa, tại kinh thành có mấy trăm năm truyền thừa Lỗ gia, đem về đoạn tử tuyệt tôn, nếu như không làm như vậy, muốn thành công báo thù, gần như không có khả năng. Lỗ Thiên Diệp đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên đứng trước loại này khó có thể lấy hay bỏ lựa chọn. Nhìn lấy Vương Văn Hoa miệng phía trên khói càng ít càng ngắn, Lỗ Thiên Diệp tâm cũng chăm chú nắm chặt lên, tuyển tại cổ họng con mắt. Đại thiếu, ta nghĩ kỹ, không đợi Vương Văn Hoa miệng phía trên khói đốt tới với phần cuối, Lỗ Thiên Diệp thì hít sâu một hơi, trầm giọng đáp lại nói, đưa đón Diệp Thiên bọn người Triệu gia nhà xe tài xế. Trở lại Triệu gia đỗ xe kho, đem xe ngừng tốt, vừa phải chạy về phòng nghỉ lúc ngủ, đột nhiên tiếp vào Triệu Vân gọi điện thoại tới. Triệu Vân phân phó hắn, hiện tại liền đi gặp Triệu Phi Dương, tài xế tại Triệu gia thời gian làm việc tiếp cận 30 năm, hắn có thể tiếp xúc đến cấp trên, cũng chỉ có phân công quản lý Triệu gia dùng xe điều hành đội trưởng. Quản gia Triệu Vân cấp bậc kia, hắn liền nói chuyện với đối phương tư cách đều không có. Càng đừng đề cập địa vị tại phía xa Triệu Vân chi thượng Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương muốn gặp hắn, hắn cô dám không đi. Điều này cũng làm cho hắn có gan thụ sủng nhược kinh cảm giác, hít sâu mấy hơi, đem bên trong lòng thấp thỏm cùng bất an hơi chút lắng lại một chút. Căn cứ đang cùng Triệu Vân trò chuyện lúc Triệu Vân nhắc nhở, một đường chạy chậm đến, thẳng đến giờ phút này Triệu Phi Dương chỗ bắc đầu sảnh mà đến. Sau 10 phút, nơm nớp lo sợ tài xế nhìn thấy chắp hai tay đưa lưng về phía cửa đứng tại trong sảnh Triệu Phi Dương vào nói lời nói. Triệu Phi Dương thanh âm rất nhẹ, rất bình thản, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Lấy Triệu Phi Dương bây giờ tu vi, đừng nói tài xế thì đứng tại 20 mét bên ngoài cửa đại sảnh, cho dù tại phía xa vài trăm mét bên ngoài, hắn không cần quay đầu lại cũng có thể cảm ứng được tài xế tồn tại. Tài xế hai chân đều đang run rẩy, tơ mềm vô lực như đun sôi mì sợi giống như, lảo đảo tiến vào đại sảnh. Lấy hắn loại này hạ tầng thân phận người, có thể đi vào bắc đầu sảnh, tuyệt đối là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện, mang đến vinh diệu. Tiến vào bắc đầu sảnh về sau, Triệu Phi Dương thanh âm vang lên lần nữa, hỏi, xe của ngươi thượng quý khách là ở đâu xuống xe? Long Tuyền, khu, có thể cùng Triệu Phi Dương đối thoại. Đây là tài xế nằm mơ cũng không dám muốn sự tình. Nghe đến Triệu Phi Dương tra hỏi, tranh thủ thời gian ấp úng run giọng nói, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ đưa lưng về phía tài xế Triệu Phi Dương. Góc cạnh rõ ràng, bá khí trùng thiên trên mặt, không khỏi hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc. Long Tuyền khu là trong kinh thành một cái khu, ở vào vùng ngoại ô, cực kỳ xa xôi. Theo Triệu gia đến Long Tuyền khu thẳng tắp khoảng cách gần 100 km. Tà thần tại sao muốn chạy tới Long Tuyền khu? Triệu Phi Dương không hiểu ra sao, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Sau khi hít sâu một hơi, hỏi một cái, hắn cũng không trông cậy vào tài xế có thể trả lời vấn đề. Vị kia khách quý có hay không lộ ra hắn đi Long Tuyền khu mục đích? Tài xế suy nghĩ một chút, rất khẳng định lắc đầu nói, không có, đối phương không hề nói gì. Tốt, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Phi Dương rất có vài phần uể oải vung xuống tay, phân phó nói, tài xế như được đại xá, lảo đảo lui ra đại sảnh, lảo đảo hướng phòng nghỉ bước nhanh mà đi. Cho đến lúc này, vẻ mặt nghiêm túc thâm trầm Triệu Phi Dương mới chậm rãi quay người, mặt hướng bắc đầu sảnh cửa. Theo hắn chỗ đứng vị trí, đúng lúc có thể trông thấy xanh thảm như ngoài khơi bầu trời. Trong bầu trời, chòm sao lấp lóe, ánh trăng trong sáng. Long Tuyền khu, đại ca tại sao muốn bỏ qua một bên ta, chạy tới Long Tuyền khu? Híp mắt nhìn về phía tinh không đồng thời, Triệu Phi Dương tự mình lẩm bẩm, Long Tuyền khu loại kia thâm sơn cùng cốc, làm sao lại gây nên đại ca chú ý? Triệu Phi Dương vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn lại không dám chạy tới Long Tuyền khu, trong bóng tối cùng sau lưng Diệp Thiên, chỉ có thể phát ra bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tà thần cũng là tà thần, còn như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hành tung khó lường, thật không phải ta loại này phàm phu tục tử có thể suy đoán được. Triệu Phi Dương mặt lộ vẻ đắng chát, từ đáy lòng âm thầm nghĩ, cái này thời điểm Diệp Thiên, Thiên Diện, Hoàng Kiên Hiểu ba người đã xuất hiện tại đá trắng ngoài trang viên, một cây số chỗ trong lương đình, kinh thành, phòng chữ địa gia tộc, một trong bạch gia. Tọa lạc tại đá trắng trang viên, thành lập tòa trang viên này bạch gia tổ tiên, tên thì kêu đá trắng, cho nên trang viên tên, cùng tổ tiên cùng tên. Tại kinh thành đặt chân gần 300 năm đá trắng trang viên. Tuy nhiên trải qua thời đại biến thiên, mưa gió phòng ngủ, nhưng vẫn như cũ sừng sững không ngã. Trong trang viên, trùng điệp chập trùng khu nhà, giống một đầu hung ác như cự thú, núp ở dưới bóng đêm, chính nhếch to miệng, tùy thì chuẩn bị đem xâm nhập trang viên khách không mời mà đến. Liền da lẫn xương nuốt vào trong bụng. Đứng tại trong lương đình Diệp Thiên, khởi động Thiên Nhãn Thông, đem chọn cái đá trắng trang viên, từ trong ra ngoài, toàn bộ chi tiết không bỏ sót thấu thị một lần. Thế mà, lại không có phát hiện Bạch Ngưng Băng bóng dáng. Điểm này, hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Duy nhất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn vậy mà tại một chỗ cổ hương cổ sắc trong mật thất, nhìn đến một chương quen thuộc gương mặt, nhìn lấy quần làm chỗ, vết máu loang lổ lỗ Thiên Diệp, Vương Văn Hoa khóe miệng, câu lên một vệt từ đáy lòng tán thưởng đường cong, gật đầu nói, rất tốt, không tệ, nam nhân chỉ có đối với mình hung ác một chút, có thể đối với mình đều ác như vậy người, đối với địch nhân, khẳng định cũng sẽ không mềm tay, từ giờ trở đi. Người chính là bản thiếu dưới trướng một viên mãnh tướng. Bản thiếu hội dốc hết toàn lực, đưa người chế tạo thành tuyệt thế cường giả, giúp người báo thù thành công. Được đến Vương Văn Hoa khẳng định, đây đối với Lỗ Thiên Diệp mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất ca ngợi. Ngay tại vừa mới, hắn cứ thế mà dùng 5 ngón tay kéo đứt cái chân thứ 3, sau đó bóp sụp đổ thành cặn bã. Cái kia vị trí quần, tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nếu như không phải là tâm lý, có mãnh liệt báo thù niềm tin chống đỡ lấy hắn. Lấy hắn hiện tại trạng thái, đã sớm hôn mê trên mặt đất. Nhiều tạ đại thiếu thành toàn. Lỗ Thiên Diệp cung kính có thừa lần nữa quỳ xuống đất dập đầu. Từ đáy lòng thành khẩn gửi tới lời cảm ơn. Vương Văn Hoa phun ra miệng phía trên. Đã tắt tàn thuốc, xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua mặt xám như cho Lỗ Bình. Lỗ Bình vạn vạn không nghĩ đến, Lỗ Thiên Diệp vậy mà vì báo thù, không tiếc đem bản thân cho phế. Các người Lỗ gia, có thể có loại này trung nghĩa vô song quản gia. Thật đúng là Lỗ gia may mắn. Vương Văn Hoa ánh mắt, tuy là nhìn qua Lỗ Bình, nhưng lời này lại là đối Lỗ Thiên Diệp nói. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, tại thời đại này, thiếu tiền, thiếu phòng, thất đức, có khối người, duy chỉ có lòng trung thành, là lớn nhất tư nguyên khan hiếm. Lỗ gia may mắn, Lỗ gia chi phúc, a. Vương Văn Hoa trong giọng nói, toát ra đối Lỗ Bình ý tán thưởng. Theo thời gian chuyển rời, Lỗ Thiên Diệp tự nhiên cũng nhận thức đến. Chính mình hiểu lầm Lỗ Bình, chính tâm lưu giữ áy náy hắn, đột nhiên nghe đến Vương Văn Hoa cái này ý vị sâu xa một phen, càng làm cho hắn cảm thấy mình thật xin lỗi Lỗ Bình. Bình gia gia, ta nghĩ ngươi biểu thị xin lỗi, lúc trước ta nói nhiều như vậy hỗn trướng lời nói, còn xin ngươi đừng trách tội ta. Trên tay tràn đầy máu đen Lỗ Thiên Diệp, máy móc thức di chuyển hai chân có chút khó khăn đi vào Lỗ Bình trước mặt. đem Lỗ Bình từ dưới đất dìu dắt đứng lên, một mặt áy náy, vô cùng thành khẩn chân thành tha thiết mở miệng nói, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, không phải vậy lời nói, ta sẽ cả một đời ăn ngủ không yên. Lỗ Thiên Diệp bất chợt tới, 360 độ đại chuyển biến, cái này khiến Lỗ Bình trong lúc nhất thời, có chút phản ứng không kịp, chỉ là sững sờ cúi thấp đầu, không dám cùng Lỗ Thiên Diệp ánh mắt đối mặt. Bình gia gia, chẳng lẽ nói, ngươi không chịu tha thứ ta? Lỗ Thiên Diệp mở miệng lần nữa hỏi, Lỗ Bình lúc này mới run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn qua Lỗ Thiên Diệp tràn đầy áy náy gương mặt, tâm lý ngũ vị tạp trần, các loại suy nghĩ chập trùng không chừng, há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ra hắn nội tâm. Lúc này ý tưởng chân thật, sau một lúc lâu, Lỗ Bình tê thanh nói, không sao, đều là một đợt hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, ta liền không khả năng canh cánh trong lòng, ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nghe lấy Lỗ Bình chất phác thật thà hồi phục, khiến Lỗ Thiên Diệp cảm động đến rơi nước mắt, vịn Lỗ Bình thân thể hai tay, nhẹ nhàng run rẩy. Lúc này, một bên Vương Văn Hoa trong mắt, tránh qua một đạo âm lãnh tà ác ánh mắt, mở miệng lần nữa lúc, hắn đối Lỗ Thiên Diệp phát ra mệnh lệnh, làm cho Lỗ Thiên Diệp tại chỗ sửng sốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.